ta có một hệ thống ma thần. Chương 29, 29, tái nhập thế giới phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thời gian mười mấy hơi thở, đạo thân ảnh này liền vượt qua khoảng cách xa xôi, đi tới Tô Mộc cùng Lý Lăng Yên cách đó không xa. Đây là một người trung niên dáng người trung bình, dung mạo bình thường, nếu không có một thân khí tức kinh khủng sắc bén kia ném vào trong đám người, chỉ sợ không ai liếc mắt nhìn nhiều một cái. Sau khi nhìn thấy thi thể, ánh lửa bốc lên khắp trạch viện. Người trung niên này gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mộc cùng Lý Lăng Yên, sắc mặt rất âm trầm. Lý Lăng Yên không hề sợ hãi, tiến lên một bước mập mạp nói: "Phải không? Đây không phải là kiếm đạo sư phụ của Tam Hoàng tử Điện Hạ, Ninh Vô Cực Ninh tiên sinh sao? Hơn nửa đêm đến đây để làm gì?" "Ồ, bổn cung hiểu được, người sợ chúng ta không đối phó được những tên cướp ẩn náu này, cố ý tới giúp chúng ta một phen sao? Tiên sinh tâm thiện a, chỉ tiếc đến trễ một bước. Chúng ta đã giết những tên cướp này không sai biệt lắm, nhưng cũng không thể để cho ngươi uổng công một chuyến. Như vậy đi, nơi này còn lại một người, liền giao cho ngươi xử lý." Nói xong, Lý Lăng Yên nháy mắt với Tô Mộc. Tô Mộc hội ý, đem võ giả áo đen còn lại cuối cùng ném đến trước mặt Ninh Vô Cực, hồn nhiên không để ý đến sắc mặt càng ngày càng kém của hắn. Đây là một khu dân cư, náo loạn ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt, rậm rạp vây quanh vài vòng. Sau khi bị ném đến trước mặt Ninh Vô Cực, võ giả áo đen há miệng còn muốn nói cái gì đó, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Ninh Vô Cực liền nhanh chóng hóa trưởng thành đao, một tay đao chém xuống đầu hắn. "Tốt, thấy vậy." Lý Lăng Yên dùng sức vỗ tay, nói với dân chúng xung quanh: "Vị tiên sinh này là kiếm đạo sư phụ của Tam Hoàng tử. Tối nay tới đây là đặc biệt vì dân trừ hại. Những đạo tặc này, hắn giết tốt à?" Dân chúng vốn không rõ nguyên nhân lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lúc lại có chút sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, tòa trạch viện nhìn như bình thường này, cư nhiên cất giấu nhiều hắc y quái nhân như vậy. Nếu không được diệt trừ, sẽ nguy hiểm như thế nào? Nghĩ đến đây, dân chúng bốn phía cũng nhao nhao vỗ tay, hướng Lý Lăng Yên, Tô Mộc còn có Ninh Vô Cực ném tới ánh mắt cảm kích. Những tiếng vỗ tay này, nghe Ninh Vô Cực sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra nước, gân xanh trên trán nhảy dựng lên. Đây là những chàng pháo tay ở đâu? Rõ ràng là thanh âm ba ba đánh vào mặt hắn a, chết trong sân. Nhưng là người của họ. Ninh Vô Cực tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở trước mặt mọi người căn bản không thể phát tác. Thậm chí ngay cả mắng to hai câu phát tiết một chút cũng không được. Bằng không chẳng phải là trước mặt mọi người thừa nhận ám điện là thế lực dưới trướng Tam Hoàng tử sao? Ninh Vô Cực hít sâu vài hơi, mới đè xuống lửa giận. Khuôn mặt đen nhánh của hắn nói với Lý Lăng Yên: "Trưởng công chúa, sau này còn nhiều thời gian, ngài phải cẩn thận hơn a." Nghe vậy, Lý Lăng Yên khinh thường bĩu môi, kiêu căng nói: "Thế nào, người đang dạy ta làm việc a, nghe nói như vậy." Ninh Vô Cực sắc mặt càng thêm khó coi, bàn tay đều đang run rẩy. Hắn hung ác nhìn lướt qua Lý Lăng Yên và Tô Mộc, tay áo vung lên liền xoay chuyển thân thể bay đi. Ninh Vô Cực nguyên bản là tới cứu người, kết quả lại bị bức giết chết cứ điểm này một người cuối cùng. Chuyện này tìm ai nói lý lẽ? Thấy Lý Lăng Yên cư nhiên có thể đem một võ đạo tông sư tức giận thành như vậy, Tô Mộc không khỏi nhìn nàng nhiều hơn hai lần. Điều làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhất chính là vị trưởng công chúa này cư nhiên đem lời nói của hắn học qua, cho vị võ đạo tông sư này một kích cuối cùng, đồng thời hiệu quả khá ổn. Ánh mắt Lý Lăng Yên nghênh đón Tô Mộc hào phóng cười, nói: "Ninh Vô Cực này, ngày thường bưng một bộ tư thái cao nhân, thật khiến người ta buồn cười. Rõ ràng chính là làm chó, giả bộ cái gì thanh cao đây?" Lý Lăng Yên là một trưởng công chúa độc miệng, khác biệt rất lớn so với trong tưởng tượng của Tô Mộc. Bất quá Tô Mộc thích giao tiếp với người như vậy hơn. Lệnh tha thứ cho một nhà ta và Từ Thúc. Khi nào có thể xuống? Tô Mộc hỏi cô. Đã làm rồi. Các ngươi trực tiếp về nhà là được. Nghe được câu trả lời của Lý Lăng Yên, ánh mắt Tô Mộc ngưng tụ. Đầu tiên là dự đoán trước đến Ninh Vô Cực đến. Hiện tại lại không biết khi nào xử lý chuyện này. Xem ra, Lý Lăng Yên có một loại phương thức giao tiếp đặc thù. Có thể lặng yên không một tiếng động liên lạc với cấp dưới của mình. Cứ như vậy, chuyện nàng bị ám điện bắt cóc càng không thể nói trước được. Bên trong chỉ sợ có ẩn tình gì đó. Tuy nhiên, Tô Mộc không quan tâm đến điều đó. Nhận được câu trả lời khẳng định gật đầu rời đi. Sau khi Tô Mộc rời đi, trên vai Lý Lăng Yên rơi xuống một con sâu nhỏ. Điện hạ, ngài coi trọng người này như vậy sao? Hắn đã phá hủy tất cả kế hoạch ban đầu của ngài. Tiểu trùng này nói ra tiếng người. Âm thanh rõ ràng, chỉ là ngữ điệu có chút quỷ dị. Không phân biệt được là nam hay nữ, là già hay trẻ, tỷ lệ thành công của kế hoạch kia vốn rất thấp. Bổn cung chỉ là nhàn rỗi nhàm chán cùng bọn họ chơi một chút. Lão Tam không dễ dàng bị treo như vậy. Về phần người này, trên người hắn có một loại can đảm cực kỳ hiếm thấy. Lý Lăng Yên nhìn phương hướng Tô Mộc rời đi. Trên mặt lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Can đảm, chúng ta vì trưởng công chúa cống lĩnh mệnh, đều không thiếu can đảm. Lời nói của Lý Lăng Yên khiến tiểu trùng có chút nghi hoặc. Càng là không phục, ngươi không hiểu, đây là loại gan dạ khinh thường hết thảy. Chuyện đâm thủng trời hắn cũng dám làm. Hơn nữa mắt cũng không chớp một cái. Ngày sau, hắn có lẽ có thể giúp được rất nhiều. Lý Lăng Yên quay đầu nhìn về phía Hoàng Cung. Ánh mắt thâm sâu. Cũng không phải Lý Lăng Yên nói cái gì. Tô Mộc liền tin cái gì hắn cũng không có trực tiếp mang theo một nhà từ Tòng Võ trở về. Mà là chịu đựng đến Hừng Đông. Xác nhận bọn họ đích xác được ân xá mới trở về nhà. Tin tức được ân xá khiến cả nhà từ Tòng Võ mừng rỡ như điên. Loại cảm giác này từ địa ngục đến thiên đường. Thật sự là quá tuyệt vời. Cùng ngày, Đỗ Uyển Dung liền nấu một bàn thức ăn lớn. Hảo hảo chúc mừng một chút. Chỉ bất quá, công việc của Cẩm Y vệ không làm được. Tuy rằng Lý Lăng Yên giúp Tô Mộc bọn họ che giấu tin tức. Nhưng Cẩm Y vệ là địa bàn của Tam Hoàng tử. Lại đi làm việc kia liền có chút tìm đường chết. Cũng may không quá mấy ngày. Lý Lăng Yên liền đem Từ Tòng Võ chiêu đi cấm quân. Làm một giáo đầu. Về phần Tô Mộc, hắn không có hứng thú lãng phí thời gian. Cự tuyệt lời mời của Lý Lăng Yên. Cả ngày ở nhà luyện võ. Đánh võ. Có bộ xương huyết sát khô lâu làm nền tảng. Tô Mộc tiến bộ rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ 10 ngày. Liền tiến giai nhị lưu võ giả. Chỉ có điều. Điều này đối với Tô Mộc tăng lên cũng không lớn. Muốn đạt được thực lực cường đại hơn. Vẫn phải vào phó bản. Nhưng kể từ khi phó bản cuối cùng kết thúc. Hệ thống đã ở chế độ chờ và không thể bật được. Bất đắc dĩ, Tô Mộc chỉ có thể một bên luyện võ, một bên thu thập tin tức, làm sâu sắc thêm hiểu biết về thế giới này. Mặc dù ít quan tâm đến những thứ lịch sử và chính trị, nhưng sau khi hiểu rõ tình hình của Đại Can, Tô Mộc mơ hồ ngửi được một tia khí tức mạt thế của Vương Triều. Vị lão hoàng đế Đại Can kia, khi còn trẻ đã trầm mê tu tiên. Không hỏi triều sự, bây giờ lại là nhiều năm không thấy bóng người. Mấy năm chưa từng lên triều. Ngay cả Cẩm Y vệ, cấm quân và các cơ quan trọng yếu khác đều bị hoàng tử hoàng nữ khống chế. Đại thần trong triều cũng tự đứng xếp hàng. Đấu túi bụi, lão hoàng đế một ngày nào đó bị đại hiếu tử nào đó xử lý. Tô Mộc cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Đây là chuyện triều đình. Tình hình dân gian thậm chí còn hỏng bét hơn. Cho dù đang ở đô thành Yến Kinh, Tô Mộc cũng thường xuyên nghe nói một nơi nào đó hạn hán. Một nơi nào đó lũ lụt. Thỉnh thoảng còn có tin tức khởi nghĩa tạo phản. Yêu ma loạn thế. Tóm lại, thế giới này là rất không thái bình. Tô Mộc cấp bách đạt được thực lực cường đại hơn. May mắn thay, một tuần sau đó, hệ thống cuối cùng đã được khôi phục. Đêm đó, Tô Mộc đang ngủ, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Hệ thống tử vong được bật. Có vào không? Phân phát cơ duyên. Bần đạo thêm cố gắng. Techcombank 8.474.091.297, cách chương.